trạng thái. Hơn nữa, thối một vạn bước nói, cái này cái gọi là toàn bộ thuộc tính năng lượng, kỳ thật cũng không bao hàm hỗn độn năng lượng. Trên thực tế, sở dĩ không có bao hàm hỗn độn năng lượng, là bởi vì hỗn độn năng lượng hoàn toàn là 9 loại thuộc tính năng lượng hỗn tạp cùng một chỗ, tạo thành hỗn loạn lực lượng. Bởi vậy, Thủy Thiên Nguyệt Cửu Vĩ Tiên Hồ nắm giữ toàn bộ thuộc tính năng lượng vừa nói là vô cùng xác thực, không thể nghi ngờ. Hết chương.